Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 20 tây tháng 10 năm 2010. Bài pháp này là bài pháp số 25, thuyết tại Thiền viện Sùy U Minh, mùa an cư kiết hạ của chư tăng ni Phật tử Việt Nam. Sư đọc cái bài pháp đầu tiên là nói về vấn đề nghịch cảnh và thuận cảnh, quý vị. Trong đó cũng có một cái bài mà thầy giảng cũng những năm trước. Rồi cái đề tài là vợ chồng là duyên nợ. Một câu hỏi nữa là mình phải nói là vợ chồng là duyên nợ. Giờ xin thầy cho cái thầy bây giờ làm sao mà tránh cái nợ đó, nợ ba sinh đó đó. Thì bây giờ mình người là tu tứ niệm xứ, mình phải quan sát đối tượng như thế nào. Rồi có một bài pháp khác là thầy nhắc rằng là mình trong cái sự sinh hoạt hàng ngày đó, mình làm cái gì mình phải nhớ người khác trước, trước khi mình nhớ tới mình. Mình phải cho mình là cái rốn của vũ trụ chẳng hạn. Cái câu này là câu trình pháp năm ngoái. Và một cái câu khác nữa là thầy trả lời về vấn đề là ở thầy thiền viện Sư U Minh này người ta có tập chỉ quán niệm tâm không, không mà thôi. Thế sao? Bây giờ đọc phần nghịch cảnh và thuận cảnh ha. Trong cái phần này nó có hai phần. Cái phần thứ nhất là trình pháp năm này và cái phần thứ hai trình pháp năm 2009. Quý vị nào mà nghe cái cuộn băng hay cuộn đĩa 2009 chắc quý vị nhớ cái bài này. Thì trong cái bài này cái câu hỏi là như thế này quý vị: khi nghịch cảnh đến với mình, tuy có sanh cảm xúc khó chịu và phiền não, thì khi mà nghịch cảnh tới thì không vui được đâu, thế nào cũng có cái sự mà phiền não trong này. Nhưng sau đó tâm sẽ nhắc mình đã bị phiền não sai sử, tức thì chánh niệm trở lại, và thường sau đó một cái bài học hay là một cái kinh nghiệm tích cực sẽ được rút ra từ phiền não. Là sau khi mà cái câu chuyện nó xảy ra rồi đó, bây giờ mình rút bài học này. Thầy học là thầy nói rằng ngay trong cả những cái chuyện mà phiền não mà hủy chúng mà lộn xộn nhau đó, rồi một cái chuyện phiền não đó không á, mình cũng rút ra được nhiều bài học, mà đều tại vì mình không biết thôi. Và mình cứ đi mình than thở và mình đi mình nói người này người kia, thì thật ra trong những cái lần tiếp xúc mà phiền não như vậy ra, mình học rất là nhiều bài học mà mình không thấy. Ngược lại, khi gặp thuận duyên, tâm say đắm và ngu si dại khờ, không nhận ra đã bị phiền não gạt, hay có nhận ra thì cũng đã mất một thời gian và mình đã đánh mất mình khá xa rồi. Xin thầy chia sẻ và chỉ dạy cho chúng con thêm điều này. Khi thuận duyên á, khi mà nghịch cảnh á, thì mình sẽ rút được bài học. Còn mà thuận duyên thì tâm nó ngu lắm, nó dại khờ, nó không có nhận ra là mình đã bị phiền não gạt, mà khi mà nhận ra thì đã quá trễ rồi, mình đã mất một thời gian, mình đánh mất chính mình. Xin thầy dạy cái điều này, xin thầy giải thích cái điều này, hay là xin thầy chia sẻ cái điều này. Thầy nói: khi phiền não có mặt, chúng ta gọi là nghịch cảnh. Và khi mọi sự nó êm xuôi, chúng ta gọi là thuận duyên. Cả hai giống nhau hết, phải cẩn thận. Thường xưa nói không có nghịch cảnh, không có thuận cảnh đâu. Cả hai đều giống nhau hết á. Tức là cả hai đều làm quay chừng đó. Nếu mà bạn lơ mơ, nó sẽ là phiền não, nó sẽ quậy bạn. Như vậy dưới con mắt có Phật Pháp, không có nghịch cảnh và không có thuận duyên. Không có nghịch cảnh và không có thuận cảnh. Khi gặp thuận duyên, tâm chúng ta say đắm vào đó, đó là tâm tham. Và khi nghịch cảnh, tâm khó chịu, tâm bức xúc, tâm sân hận, hành giả phải có sự sáng suốt, tỉnh táo và trí tuệ để thấy rằng chúng chỉ là hai thái cực mà thôi. Hoặc giả bằng lắc qua bên này hoặc bằng lắc qua bên kia thôi, không có cái nào mà êm xuôi hết, cái nào nó cũng làm cho mình đau khổ nếu mà mình không có cẩn thận. Một bên là bám níu và bên kia là đối kháng xua đuổi. Con đường mà chúng ta phải chọn đó là trung đạo, có chánh niệm và trí tuệ để quan sát hai thái cực này và không theo bên nào. Hành giả đứng giữa để nhận ra cái gì đang xảy ra. Hành giả tu tập để chính đứng giữa mà thôi, và thấy bên này là tham, bên này là sân, và đừng có chạy theo nó. Và cái bài này là gọi là trung đạo đó. Thầy giảng một bài rất là dài năm 2007, nhưng mà sư không có thì giờ để mà nói nữa. Thôi bây giờ mình tiếp tục một cái câu hỏi khác. Câu hỏi tiếp nói rằng: tâm lý của chúng ta thật là vô thường, có khi phấn khởi năng động trong việc tu tập, có khi thì nó xiêu xiêu, nó thụ động kéo dài trong mấy ngày. Lúc ấy mình chỉ tự nhắc nhở đây chỉ là những trạng thái tâm, đối tượng của sự quan sát, rồi duy trì chánh niệm về chúng, hay thưa thầy phải làm một cái gì để cho tâm của chúng ta trở nên năng động, phấn khởi trở lại với tâm của chúng ta được không? Thưa thầy, khi mà nó xiêu xiêu như vậy đó, thì mình coi cái xìu xìu, cái mà ến này á, là một cái trạng thái tâm để mình quan sát thuần túy như vậy thôi, hay là bây giờ phải làm cái gì để cho tâm mình nó năng động trở lại, nó phấn khởi trở lại? Thì sư trả lời không cần làm thêm một điều gì khác mà duy trì chánh niệm để học và hiểu tại sao tâm ở trạng thái này hay ở trạng thái kia. Cái bổn phận của mình là duy trì chánh niệm để mình hiểu này. Tại sao bây giờ tâm của mình là như vậy? Mình tập thiền, mình đang thoải mái, dễ chịu, tự nhiên có một cái câu chuyện gì nó xảy ra và tâm của mình nó chao đảo. Tại sao? Tại sao mình bị như vậy? Và ông thiền sư ông nói, khi mà mình đã hiểu được cái câu hỏi rồi đó, là lúc đó nó không đưa mình lên và nó thả mình xuống nữa. Hiện tại bây giờ cái sự thực tập của mình nó giống như là mình đi chơi trò chơi cảm giác vậy. Nó đưa mình lên, nó thả mình xuống, nó đưa mình lên, nó thả mình xuống. Và tại vì mình không kinh nghiệm. Không kinh nghiệm là ví dụ chẳng hạn như khi có một cái kinh nghiệm tốt, mình hăng hái quá. Thôi rồi, đúng rồi, mình tốt quá rồi, mình hay quá rồi, mình giỏi quá rồi. Thế là mình mong đợi. Và khi mà mình mong đợi thì lần tới nó không có, là nó nhào xuống. Thì quý vị thấy là lên và nó xuống lên. Và mình không kinh nghiệm. Tập hoài, mình thấy mấy cái mà tốt như thế này phải cẩn thận. Có một vị hành giả ở từ Hà Nội tới đây rồi, bây giờ đi về Bà Úc rồi. Anh tới đây lần đầu tiên anh nghe bài pháp này, anh nói trời ơi con, cảm ơn sư cái bài pháp này. Chứ nói gì cảm ơn ông thầy, chứ không phải cảm ơn sư chỉ dịch mà thôi. Anh nói là hồi xưa mà anh ở bên Quát Lâm Phân, anh không thấy mấy cái này. Khi mà anh tập tốt là thiền sư nói giỏi, hay. Mình về bên Việt Nam, mình bỏ công ăn việc làm, mình qua lại bên Thái Lan, phải Quát Lâm Phân tập nữa. Lúc bây giờ nó bắt đầu mới chao đảo. Anh bỏ cuộc luôn. Chỉ anh nói khi mà nghe cái bài pháp này thì cả một cái hình ảnh về cái thời gian mà anh tập ở Quát Lâm Phân sống trở lại cho anh. Là bởi vì sao anh đã rất là hăng như vậy mà lên nữa là sẽ chết. Thầy kể một cái câu chuyện liên quan tới kinh nghiệm của thầy đó quý vị. Sư nhớ lại nhưng mà sư nhớ không có rõ 100%, nhưng mà cái nội dung thì không có thay đổi bao nhiêu. Thì thầy nói rằng là hồi xưa đó, khi mà thầy tập thiền ở ngoài chợ đó, từ trước giờ là thầy cũng như mình để thầy nói tâm suy nghĩ, để tâm định, tâm suy nghĩ, tâm tinh định. Đến khi mà trí tuệ nó sinh khởi, thầy hiểu thế nào là tâm định. Bây giờ mới thật sự hiểu đó. Thì quý vị cũng thấy như tâm sân chẳng hạn. Thầy nói mình thấy tâm sân nhưng mình đã hiểu tâm sân đâu. Mình hiểu cái tướng, cái trạng của nó bên ngoài mà thôi. Ví dụ như mình nói tâm sân, mình nói tới suy nghĩ này, phải không? Tâm sân thì mình nói tới cái cảm xúc khổ sở, phải không? Ông nói mấy cái này là mấy cái tướng trạng của nó thôi. Quý vị đã hiểu nó đâu. Suy nghĩ thì cái gì cũng suy nghĩ. Cảm xúc khổ, cái gì cũng khổ. Tham cũng khổ, sân cũng khổ. Quý vị chưa hiểu. Thầy nói khi mà tôi bắt đầu mà tôi hiểu thế nào mà tâm định rồi đó. Tôi ở ngoài chợ, đạp xe vô. Thì quý vị thấy mình đi xe mất cũng cả tiếng đồng hồ không? Thầy đạp sẽ đạp vô. Hồ tới nơi rồi Hòa Thượng không cho thiền pháp. Hòa Thượng dầm mặt, Hòa Thượng không cho. Hòa Thượng tìm mọi cách kêu thầy đi lên ngồi thiền cái bên đó. Thầy nói trời ơi khổ quá, muốn gặp Hòa Thượng để trình pháp mà Hòa Thượng mà thấy lớp trong lớp ngoài mà Hòa Thượng thấy Hòa Thượng không tính ba. Hòa Thượng không cho trình pháp. Cái rồi cái thôi. Thì đến khi mà trình pháp với Hòa Thượng thì Hòa Thượng cũng nói cũng giống như là cái được vậy thôi à. Cho đến khi mà thầy mà nói rằng đến khi mà thầy mà bắt đầu hướng dẫn, thầy nói nếu lúc đó mà Hòa Thượng mà cho tôi vô trình pháp là chắc là có thể là tôi chết lắm. Bị tâm nó quá xúc động. Nó quá phấn khởi, nó quá là quá mức rồi, chịu không nổi nữa. Thành ra những cái trường hợp như đó thiền sư phải có con mắt rất là nhanh, còn không nữa là hành giả sẽ nghĩ là khi đó mà nói một câu nữa là tốt quá là chết rồi đấy. Quý vị thấy là khủng khiếp cái tâm của mình nó ghê gớm, nó chấn động đến nỗi chừng nào. Không cần làm thêm một điều gì khác, duy trì chánh niệm để học và hiểu tại sao tâm ở trạng thái này hay tâm trạng thái khác. Tại sao có lúc tâm rất hăng hái tu hành, rồi lúc khác nó xiêu xiêu ên ên như bánh bao chiều. Tại sao thế? Trạng thái tâm thế nào, dù thụ động hay năng động, cũng chỉ là thuần là những kinh nghiệm không quan trọng. Cái chính là tâm mình có quân bình hay không, thích thú hay không. Phẩm chất tâm quan sát thế nào, lúc bây giờ thế nào. Trạng thái tâm thế nào cũng chỉ thuần là kinh nghiệm mà không quan trọng. Vì thế một cái trạng thái tâm mà khủng khiếp như vậy đó mà không quan trọng. Bạn có quan sát để bạn thấy rằng, thích thú để quan sát để thấy rằng tâm của mình bây giờ thế nào không? Hành giả cũng xem coi mình có thái độ chân chánh hay không, chánh niệm miên mật hay không, đức tin của như với pháp hành của mình như thế nào. Tôi nhắc quý vị, khi bạn kinh nghiệm một điều gì, dù đó là khó chịu hay dễ chịu, về thân hay tâm, hành giả đừng có ý muốn thay đổi, kiểm soát, ngăn cản chúng. Cái này là như nó là, thấy không? Tôi nhắc quý vị này, khi bạn kinh nghiệm một điều gì, dù đó là khó chịu, dễ chịu, hay hành giả, hay về thân và tâm, hành giả đừng có ý muốn thay đổi, kiểm soát, ngăn chặn chúng. Hành giả phải thích ứng với những kinh nghiệm này. Thích ứng là sao này? Là biết cách điều chỉnh thế nào để cho hợp lý. Ví dụ khi tâm buồn ngủ, thay vì mình bực bội sân hận, Mình tìm cách thức tâm mình dậy bằng cách mở mắt ra, suy nghĩ, đặt câu hỏi, chứ không có thái độ khó chịu bực bội với nó. Ông Thường Sư nói khi mà một cái trạng thái tâm khó chịu nó xảy ra thì cái đó là một kinh nghiệm, và kinh nghiệm nào là cũng là kinh nghiệm hết. Thì bây giờ mình phải bình tĩnh để mình qua, mình phải làm cái gì này cho mình có một cái thái độ bức xúc, khó chịu và mình không biết xử lý là mình sẽ chết với nó. Vì vậy, ông Thường Sư, thầy Thường Sư của mình thường nói rằng bạn nhớ kinh nghiệm nào cũng chỉ là kinh nghiệm mà thôi, là ở chỗ đó, đó. Kinh nghiệm là cái này, dễ chịu, khó chịu. Quý vị nghe cái cuộn băng mà cũng cái đĩa của thầy thì quý vị biết. Bây giờ một cái câu hỏi khác năm 2009 quý vị. Thưa thầy, làm sao để biến những khó khăn trong việc tu tập trở thành thuận duyên cho mình để mình dễ tu niệm? Bây giờ tu niệm khó khăn quá, có nhiều cái nghịch cảnh quá, có nhiều cái chuyện bất bình quá. Bây giờ biến những cái nghịch cảnh đó trở thành cái thuận duyên để cho nó dễ chứ. Chứ tu mà nó cứ gặp cái chuyện khó khăn này hoài làm sao tu đây? Vì thiền sư nói, những gì hành giả đang mong muốn đừng có tâm mong cầu. Bây giờ hành giả muốn cái gì, đừng có mong cầu cái chuyện đó nó xảy ra. Câu rất là ngắn mà rất là xúc tích trong cái ý nghĩa. Những gì hành giả đang mong muốn, muốn ăn cho nó ngon, muốn khí hậu thời tiết cho nó tốt, muốn thiền sư ông đừng có đá mình hoài, muốn cái vậy, muốn cái kia, muốn mà đừng có mong cầu. Vì muốn mà mong cầu mà nó không tới là mình đau khổ, đó, nó trở thành nghịch cảnh. Ý tôi muốn nhắc, khi khó khăn đến đừng có thái độ bực bội chống đối, vì đây là những vị thầy đáng quý của mình. Khó khăn hồi nãy cũng nói khó khăn, bây giờ cũng nói khó khăn, đây là những vị thầy rất là quý. Ai biến nghịch duyên thành thuận duyên đây? Câu trả lời đó là trí tuệ. Do đâu mà có trí tuệ này? Đó là lúc khó khăn phiền não phát sanh, hành giả có thái độ chấp nhận, học hỏi để có sự hiểu biết trí tuệ. Có thể thôi, đơn giản như vậy. Và cái công thức này lặp tới lặp lui không biết bao nhiêu lần rồi. Do đâu mà có trí tuệ, lúc bây giờ hành giả, đó là lúc khó khăn sanh khởi, phiền não phát sanh, hành giả có thái độ chấp nhận, chánh niệm, học hỏi để có sự hiểu biết. Nói công thức rất là dễ mà mình làm hoài không được. Chính trí tuệ sẽ biến nghịch cảnh thành thuận duyên, chứ cá nhân các bạn không có làm chi được đâu. Bạn muốn nghịch cảnh thành thuận duyên không được, phải để cho trí tuệ làm. Mà muốn trí tuệ thì chỉ chấp nhận, chánh niệm, học hỏi để cho trí tuệ phát sanh. Khó khăn trong cuộc đời làm cho chúng ta trưởng thành và khôn lớn. Đừng để khó khăn dìm chết bạn. Hãy cho phiền não biết rằng bạn không phải là người dễ bị đè bẹp. Nghe không? Nói cho phiền não biết rằng là mày tới đó, tao không có nổi sân à. Có đó mà tao không có nổi tham à. Hãy cho phiền não biết bạn không phải là người dễ bị đè bẹp. Đừng để cho khó khăn làm dìm chết bạn. Bây giờ tu niệm nó khó khăn quá, bây giờ nó dìm chết mình là mình buồn, mình chịu không nổi, mình thả tay. Đừng có làm chuyện đó. Nếu muốn mọi chuyện đều thuận lợi, đó là tham, trí tuệ thì không mong chi cả. Nếu chúng ta chỉ mong mọi chuyện đều tốt, đều thuận lợi, một chút chướng duyên là chúng ta bức xúc, thái độ như thế có nghiêm túc chăng? Pháp bảo là vậy hay sao? Trong 27, 28 gì thái độ chân chánh, thầy có nói cái câu này. Pháp bảo là sao? Bộ những cái gì mà tốt hết trơn, bây giờ bị có chút xíu nó nghịch duyên cái là bắt đầu mình bức xúc, mình khó chịu. Thì dùng cái chữ có fair là có công bằng không? Đó, đối xử với nhau mà công bằng á, là ấy, tốt thì tốt mà xấu nhiều không sao hết trơn. Còn tốt thiệt nhiều mà xấu chút xíu là mình không chịu, mình không bực bội, cái trạng thái tâm của mình nó bức xúc rồi. Thì ông nói pháp bảo có phải là như vậy không? Hễ muốn là được, muốn là có, muốn cái gì có cái đó là địa ngục đau khổ. Chắc câu này sao kỳ vậy nè. Hễ muốn cái gì được cái đó, muốn là có, muốn cái gì có cái đó, đó là địa ngục đau khổ. Dạ thưa thầy, trong kinh nói các vị trời tới các chư thiên ở cảnh hóa lạc thiền, cái này nói năm 2006 cái gì? Các quý vị có nghe rồi, thầy thấy quý vị cười. Ước cái gì cái ấy sẽ hiện ra cho họ. Họ ước cung điện lớn, cung điện đẹp có cung điện đẹp, tiên nữ đông thì có tiên nữ đông, đẹp lộng lẫy thì ra lộng lẫy. Muốn thứ gì có cái đó. Có phải vì tưởng mà các vị này mạnh quá cho nên mà tưởng cái gì ra cái đó không? Thầy nói không phải. Tại vì nghĩ, không phải nghĩ tới gì thì cái đó là do thiện nghiệp của người ta đã tạo từ trước, bây giờ ta nghĩ là ra, chứ phải tưởng. Do phước của những vị này, nhưng phải nhớ đây là địa ngục.

Đó, trời, câu này khi nghe sư tâm đắc quá. Thật ra sư trung tâm thường Nam Mica dẫn đời vì thấy mình ngu là khù là khoan. Nó la lên vậy quý vị, chẳng phải là sư cố ý đâu. Thấy tâm đắc quá trời quá đất. Thiệt ra mình trong thế gian này mình làm biết bao nhiêu chuyện ngu mà mình đâu có để ý, phải không? Vì nó ngu quá rồi, bây giờ mình nói làm sao đây? Người ta cứ dễ dàng đổ lỗi cho nghiệp quá khứ, trong khi những gì đang xảy ra phần lớn đều do hành động tạo tác trong hiện tại. Nghiệp quá khứ cũng có, nhưng quan trọng nhất là nghiệp tạo trong hiện tại này. Những gì chúng ta thấy và biết rất là rõ ràng. Mình biết, mình thấy rõ ràng đó, mà mình cứ đổ trong quá khứ mà ông nói hiện tại bây giờ rất là quan trọng. Hễ mà nói tới chuyện quá khứ là thầy nói đừng có đổ cho quá khứ. Mình coi thử mình làm cái gì trong hiện tại. Cái nghiệp hiện tại này rất quan trọng lắm. Hành vi cử chỉ mình tạo tác trong hiện tại. Thưa thầy, như vậy là mọi sự do mình quyết định, phải không? Vì nghiệp trong hiện tại là mọi sự do mình quyết định. Ông thiền sư nói đúng như vậy. Thưa thầy, vậy thì chánh niệm và trí tuệ giúp mình được gì trong những trường hợp như thế? Không tránh được hay ngu dại đã lấy người ta rồi, bây giờ làm sao đây? Bây giờ chánh niệm và trí tuệ, bây giờ ở đâu này? Bây giờ đi kiếm chánh niệm và trí tuệ này. Tu hành bây giờ chánh niệm trí tuệ, bây giờ lỡ lấy người ta rồi, rồi bây giờ ngu quá lấy người ta rồi, thì bây giờ là ngu dại khờ mà lấy người ta rồi, bây giờ chánh niệm và trí tuệ giúp cái gì? Quý vị thấy không? Lúc mà ngu rồi mà lỡ bước sang ngang rồi, bây giờ mới đi kiếm chánh niệm và trí tuệ này. Tại sao mình không tu trước để mình thấy chánh niệm và trí tuệ ha? Nhưng mà thầy thường sư trả lời, nếu trong một hai người bình tĩnh, tâm đừng quá xúc động, sẽ biết cách giải quyết vấn đề cho êm đẹp. Cái này theo suy nghĩ là ngài và thiền sư mình ở đây với là ngài Usutika, hai người chắc là cũng đồng ý với nhau. Bởi vì ngài Usutika nói, khi gặp chuyện đau khổ, chúng ta giận dỗi, hờn lẫy, tức tối, khóc lóc như một đứa con nít. Đúng quá chứ gì nữa, trời ơi, dậm chân dậm cẳng quá trời quá đất à. Người này làm phiền não tôi, người kia làm phiền não tôi, mét tới mét lui quá trời quá đất. Tâm hỗn loạn, chạy đầu này đầu kia, kêu người này người nọ giúp đỡ, thay vì giữ tâm bình tĩnh sáng suốt để xem mình cần phải làm cái gì. Khi đó mình hỗn loạn quá rồi, lúc đó là mình bất chánh niệm hết trơn rồi. Chạy tùm tùm, mình chạy đầu này đầu kia, mình kêu người này người kia giúp. Làm như cái câu hỏi, câu trả lời của mình là nằm lên cái tay người khác. Lúc đó là nó quýnh quá rồi chứ. Thiền sư Usutika còn nói tiếp, hãy nhớ không có gì trường tồn vĩnh viễn lâu dài. Mọi sự sẽ thay đổi và tình thế sẽ sáng sủa hơn nếu bạn biết giữ tâm cho yên ổn đi. Để yên đó, biết đâu đó, cái đâu mọi chuyện nó sẽ thay đổi. Hôm nay thì nó khổ vậy đó, loạn cả lên đó, nhưng mà từ từ đi, để yên đi, mọi chuyện nó sẽ yên ổn, nó sẽ chuyển hướng. Có gì đâu, nếu mà bạn biết giữ tâm yên ổn. Bây giờ thiền sư nói, khi đã có trí tuệ do sự tu niệm thì trí tuệ sẽ hướng dẫn. Bây giờ câu chuyện thì lộn xộn thiệt, nhưng mà bởi vì bạn có tu niệm cho bạn có trí tuệ sẽ hướng dẫn chỉ cách phải xử lý vấn đề như thế nào, ngay cả chuyện quyết định bỏ nhau nữa. Ngay tới chuyện bây giờ quyết định bỏ, mình cũng biết thế nào mình xử lý. Bởi vì sao? Đôi khi mình có con, có cái, có nhà, có cửa, bây giờ phải làm sao cho êm đẹp này. Có một vị sư bây giờ tu ông ở dưới Bà Ốc đó quý vị. Sư kể với sư lúc mà hồi trước sư ở ngoài đời đó, sư có một người vợ. Sư ở một thời gian sư thấy sư không hợp nữa, sư quyết định sư đi tu. Sư nói là lúc bây giờ là tụi tôi buôn bán làm ác, nghĩa là cũng dành dụng được, có được một căn nhà, có tiền, có bạc. Khi mà tôi đã quyết định đi tu rồi đó, là tôi nói với bà xã tôi, bây giờ nhà cửa giao hết cho em đó, em lấy đi. Tôi chỉ còn duy nhất một, trong túi tôi trước khi ra đi chỉ có một cái check là một cái chi phiếu đó. Công ty mới trả cho tôi được 850 đô là tôi cầm cái đó, giao hết cho bạn. Rồi bây giờ đó, mình hai người mình không đi được hướng nữa, thôi bây giờ đó, cô lấy hết đi. Tôi chỉ còn một cái mục đi ra thôi, thì thôi, được rồi, yên rồi. Giành giật nhau là đôi khi cũng tại vì vấn đề tài sản nữa. Rồi tôi nghe một cái câu chuyện của một cái anh Phật tử đó, tôi gặp ở bên Mỹ đó. Anh đó ngộ lắm, cái gì không biết là câu chuyện vợ chồng anh như thế nào, mà khi mà xưa lên cái gặp anh á, anh đã có được hai đứa con. Vợ anh bỏ anh, anh có hai, anh đang sống với hai đứa con. Nghe nói người vợ không có thuận thảo với anh, rồi đi thương người nào đóng biết, bỏ lại cho anh hai đứa con nuôi. Như anh đồng ý, anh chấp nhận đó thôi, cứ việc em đi theo duyên mới, để con cái đây cho anh lo. Rồi cô kia đi theo người khác, cô kia người khác lấy người khác, anh ở nhà anh nuôi hai đứa con, gà trống nuôi con à. Thế anh cũng tội nghiệp ghê, mà anh lo cũng đàng hoàng tử tế. Rồi quý vị biết sao không? Cô kia đi lấy người khác, như đẻ ra một đứa con trai thì phải. Hai đứa bên này là anh có cái cô kia là một đứa trai đứa gái, thì nghe nếu không lầm thì phải đó. Rồi bây giờ cô kia đi lấy người khác có thêm một đứa con nữa, mà thằng đó thằng nhỏ con trai, thì tại vì là cùng mẹ mà khác cha, mà anh em cùng mẹ khác cha, thì nó đem thằng nhỏ nó về nhà chơi, về nhà chơi cái nó khoái quá, nó cứ ưng ở, anh chị nó cái ông nuôi luôn cả ba đứa, đã không? Người ta nói ông Bồ Tát luôn, hơi ba đứa luôn, con của anh ta đó. Đó, vợ mình đi lấy người khác rồi đẻ con ra mà ông thương lấy người luôn. Thì quý vị thấy là những người này chắc là họ có trí tuệ, phải không? Trí tuệ giúp cho họ giải quyết khổ, thôi kệ nó, con nít nó thương nhau kệ cho nó ở, mình cũng sẵn sàng, mình cũng có phương tiện mà. Con ai cũng như con mình. Nhưng mà vợ tôi là của tôi đang ngầm, đừng có nói à. Bây giờ thầy nói cá nhân tôi và vợ tôi thật quá là dễ. Lấy nhau được 3 năm thì tôi quyết định. Đây là lần đầu tiên sư mới biết là thầy lấy bà này được 3 năm. Tại vì người ta nói với sư á, thầy chỉ lấy bà này có được có mấy tháng à, rồi thầy ăn nằm với cô vợ này, cái thầy có đứa con liền, cái thầy bỏ thầy đi. Không biết ông thầy thiền sư này sao mà mạnh dữ vậy. Ông nói trời ơi đâu phải đâu có mà lấy chút xíu mà ăn nằm mà có con liền. Bây giờ mới biết nè, ông nói tới 3 năm rồi. Thế là hai chúng lấy nhau được 3 năm thì tôi quyết định bỏ bà, vì hiểu rất rõ là hai chúng tôi không cùng đi một hướng. Ở 3 năm rồi mới biết tôi với bà không cùng hướng đi nữa rồi. Trí tuệ cũng dạy tôi rằng không có bà tôi vẫn tự lo cho mình được. Sống một mình tôi mới làm được những gì mà tôi hằng mong muốn. Và thầy nói rằng là khi mà thầy tu, trước khi mà thầy lấy vợ, cái đức tin của thầy nó phát hành nó rất là mạnh. Và thầy chỉ muốn nghĩa là cái đời sống gia đình nó không còn ý nghĩa nữa, cho nên thầy muốn bỏ. Để con vừa tu rồi gặp hòa thượng rồi được gì đây, hòa thượng dạy dỗ. Và thầy lúc đầu là chỉ muốn làm một vị sơn tăng nữa, cho tới lúc mà hòa thượng nói hoài, cái hòa thượng hỏi chú muốn sơn tăng làm gì, nghĩa là vô trong này tu rồi đó, khi mà thầy tu xong rồi đó, thầy vô tu rồi đó, thầy muốn đi núi vô rừng tu. Cái hòa thượng hỏi tại sao mà con muốn đi vô rừng tu, nói là con thấy ở trong kinh nói rằng vị tỳ khưu thì sống dưới gọi cội cây mà ở trong rừng, rồi vậy con thấy cái hình ảnh đó đẹp quá. Cái hòa thượng có nói có một câu một, mà thầy nói thầy tỉnh, ông á sống và sinh ra ở tại thành phố, ông sinh ra ở ngoài thành phố, phố Tàu mà ông sống cũng trong thành phố và ông hiểu đạo cũng trong thành phố, ông vô trong rừng làm gì, trong rừng đâu phải chỗ của ông sinh ra ở trong thành phố, ông sống ở ngoài thành phố, ông là cái người thành phố mà. Rồi ông học đạo tu cũng ở thành phố, ông cũng đâu có cần rừng rú để mà ông phát triển cái vấn đề tâm linh đâu. Thì hòa thượng nói một câu, cái thầy chịu, thầy trả lời không được thì thầy ở lại với hòa thượng. Và đúng một năm sau khi mà thầy xuất gia, thầy lên thiền sư rồi, lúc đó thầy nó run muốn chết luôn. Trong chùa là các vị toàn lớn hạ không à, mà thầy mới có được có một hạ là ngài thiền sư biểu là phải lên, hòa thượng triệu minh biểu phải lên làm thiền sư đại diện cho ngài để cho thiền sinh trình pháp. Thầy sợ quá thì thầy nói tôi đâu có muốn vào đây để làm thiền sư đâu, tôi muốn vào đây để mà đào sâu cái pháp hành của tôi. Nhưng mà rồi thầy nói rằng cái đó là bây giờ cho tôi thấy rằng chính mà khi mà tôi tiếp cận với Phật tử thiền sinh, tôi học rất là nhiều và cái trí tuệ tôi cứ càng ngày nó càng phát triển nhờ quý vị đó. Thì quý vị thấy không, thế nào mà thầy nói là cuộc đời là như thế nào, phải không? Mình đâu có biết là nó là như thế nào mà mình sợ này, mà mình lo lắng này đó. Thầy ông biết có biết bao nhiêu dự tính, bỏ vợ bỏ con vô đây tu hành để rồi trở thành một vị sơn tăng này kia nọ, cuối cùng đó, hóa ra là toàn gặp một thứ điên mà điên quốc tế không à. Thầy sư nói vậy đó.